Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, các ngươi yếu xuất thụ Khô Akin sao? Khô Akin một cước này truyền bên trong thật có thể nói là thần lai chi bút. Lừa bịp trong cấm khu tất cả mọi người. Oliveira vị trí này muốn được cực kỳ tốt. Không người phòng thủ tình huống dưới. Phát lực vô cùng công kích. Bóng đá trực tiếp lúc trước điểm sâu hướng về phía xa nhà trụ. Thân ở trước điểm trung chứng cho dù tám tay na cha cũng không làm nên chuyện gì. Trung chứng vẫn là nhảy dựng lên. Thân thể liều mạng hướng về sau. Giơ cao lên tay phải của mình. Đi chặn đường bóng đá. Nhưng là cũng chỉ là nhìn tâm cầu thán mà thôi. Hiện trường Real Betis fan hâm mộ bóng đá là vô cùng kích động. Hưng phấn đến mặt đỏ dần. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao một điểm. Trực tiếp rơi tại cầu môn đỉnh trên mạng. Real Betis fan hâm mộ bóng đá bất lực thở dài. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc còi huýt. 1-0, Leeds United đội sân nhà dẫn trước. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa lên đến, Real Betis liền phát động một lần phi thường xinh đẹp tiến công. Lại là Khô Akin, đối mặt với Evra, hắn lại là một cái nhân cầu phân qua, trực tiếp qua rơi mất Evra. Lần này Khô Akin là làm ra chuyền bên trong tư thế. Gary Cahill là lập tức nhảy dựng lên, đi ngăn cản bóng đá. Mà trong cấm khu phòng thủ đám cầu thủ là nhao nhao hướng cầu môn phương hướng một chen. Chuẩn bị phòng thủ không chung cầu. Thế nhưng là, Khô Akin trận banh này trực tiếp tới một cái ngược lại tam giác truyền về. Trực tiếp đem bóng đá quét đến Leeds United đội đại cấm khu tiến đầu. Xông lên Fernando nghênh cầu chính là một cước trọng pháo. Băng một tiếng, thanh âm kia là bay thẳng vân tường. Bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo mang theo đuôi lửa cực nhanh bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Một cước này sút xa thanh thế to lớn. Uy thế 10 phần. Rất có loại kia lực bạt sơn hà khí cái thế hương vị. Mà lại bóng đá là bị ép tới phi thường không tệ. Mắt thấy chính là một cái dẫn bóng cầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Nguy hiểm. Do hai mắt cũng là siết chặt. Trận banh này có chút nguy hiểm. Andrick, thần kỳ Andrick, phi thường hoàn mỹ dập tắt lửa. Tại sao ta cảm giác hôm nay hắn chính là thượng đế đâu? Thế giới như vậy dao động đều có thể nhào ở. Ông trời của ta a, gia hỏa này còn có chuyện gì hắn làm không được? Mark Lawrence là sợ ngây người. Trung chứng lập tức nhảy dựng lên. Hưng phấn hướng lên bầu trời quơ nắm đấm của mình. Bên sân, Doa là không chỗ ở vỗ tay, không chỗ ở gật đầu. Xinh đẹp, trận banh này đập quá đẹp. Thật không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như vậy. Xem ra tương lai đệ nhất thế giới thủ môn trung chứng cũng là muốn thò một chân vào. Fernando là, hai tay che đầu, hung hăng trà đạp lấy tóc của mình. Vô cùng phiền muộn, bên sân, Ipueta là không chỗ ở lắc đầu. Ông trời của ta a. Trận banh này đều có thể nhào ở. Cái này còn cái gì? Chơi cơ phen cái lông a. Bật hack, Andrick gia hỏa này tuyệt đối là bật hack. Oh my god, bật hack loại chuyện này chơi vui a. Mẹ nó đều bật hack. Trò chơi này còn có nhưng chơi tính chất a. Mẹ nó đều bật hack. Người xác định trò chơi này là người đang chơi mà không phải treo ở chơi. Ipueta không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng kích thích phiền muộn, ở thời điểm này, Ipueta là một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Hắn cảm thấy trận đấu này bọn hắn Real Betis xem ra là phải xong đời. Phạt góc, Real Betis phạt góc, Khô Akin cái này phạt góc mở cực kỳ tốt. Pique vậy mà sập hầm mỏ. Pique sau lưng Alfonso trực tiếp một đầu sư tử hất đầu. Mắt thấy bóng đá sẽ phải bay vào cầu môn. Trung chứng kia một đôi thiết tí trong nháy mắt xuất hiện. Ngăn cản bay tới bên trên bóng đá. Real Betis fan hâm mộ bóng đá im lặng nhìn thương thiên. Ngươi còn có để hay không cho chúng ta chơi? Nằm đi, làm một cái hack ở chỗ này. Liền lộ ra ngươi rất vênh váo a. Quẹ, tạ đặc biệt. Phạt góc. Real Betis tiếp tục thu hoạch được phạt góc. Lần này Joaquin phạt góc mở vẫn như cũ rất hoàn mỹ. Nhưng là ngày này quả nhiên vẫn là hách ngày. Lần này, trung chứng thậm chí đều không có cho Real Betis đầu người cầu cơ hội. Liền trực tiếp lao ra đem bóng đá vững vàng ôm ở trong ngực của mình. Real Betis người thật là sinh không thể luyến. Mà lúc này, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đem hách cái ngoại hiệu này đưa cho trung chứng. Công bố trung chứng thành là thủ môn viên bên trong hách. Đơn giản không thể chiến thắng. Trung chứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Sau đó, bay thẳng ra đường biên. Lúc này, Real Betis fan hâm mộ bóng đá mới bừng tỉnh đại ngộ. À, nguyên lai hách cũng là muốn sai lầm à. Leeds United đội bỏ qua một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Trung chứng là đưa tay hướng Ribery ra hiệu. Ra hiệu trận banh này là sai lầm của hắn. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Hiện tại bản trận đấu tiến hành đến 72 điểm giờ. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút dáng vẻ. Leeds United đội hiện tại mới dẫn trước một cầu. Kết quả này nói thật cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Theo Doa, tối thiểu F2 quả cầu ưu thế mới có thể bảo hiểm nha. Doa là lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Hắn là dùng Lennon thay đổi hôm nay xuất ra đầu tiên Dembo. Nói thật, hôm nay Dembo là không có cái gì biểu hiện. Hắn có thể đá phải hiện trường còn lưu tại trên trận. Đây là do nhân từ. Chỉ ít tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trong mắt là như vậy. Lennon vừa lên đến liền có kinh người biểu hiện. Hắn phía trước trận bên phải đường cùng trung lộ Modric là liên tục phối hợp. Hai người này liền đảo loạn Real Betis phòng tuyến. Nhìn ra được, hai người này là phi thường có ăn ý. Không hổ là mùa giải trước cùng một chỗ đá bóng. Modric đột nhiên đưa ra một cước nghiêng nhét. Lennon ngừng cầu đồng thời. Ngay cả ngừng mang qua. Trực tiếp hướng trung lộ biến đổi hướng. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Bay thẳng hướng về phía Real Betis đội cầu môn cánh phải. Real Betis đội thủ môn Contreras lập tức bên cạnh nhào. Hướng về cầu môn phía bên phải nhào ra ngoài. Thế nhưng là, trong vùng cấm địa Hanla đột nhiên xuất hiện ở bóng đá bay về phía tuyến đường bên trên. Nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đem bóng đá cản hướng về phía cầu môn bên trái. Biến hướng, hoàn toàn biến hướng. Contreras đành phải trơ mắt nhìn bóng đá bay vào hắn nắm tay cầu môn. 2-0, Leeds United đội rốt cục làm lớn ra điểm số. Dẫn bóng vẫn như cũ là Hanla. Hanla gần nhất trạng thái quả nhiên là đỏ đến bạo tạc a. Trận đấu này hắn liền lập cú đúp. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vì Hanla cảm thấy cao hứng. Cao hứng phi thường, không tệ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại cảm thấy đáng tiếc. Hanla hiện tại trạng thái tốt như vậy. Nếu như hắn không bị ngừng thi đấu, như vậy Leeds United đội thành tích sẽ là thế nào? Ai nha, rất bình thường đáng tiếc à. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng FA. Đáng chết rác rưởi. Doa ở đây bên cạnh là hướng Hanla vỗ tay. Hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hanla tốt như vậy trạng thái không cần phải thi đấu vòng tròn bên trong đi. Đây quả thật là quá phung phí của trời. Bất quá, Doa cũng cảm thấy, Hanla hiện tại tốt như vậy trạng thái cũng có lẽ là bởi vì hắn bị FA thi đua có quan hệ. Bởi vì trong lòng của hắn kìm nén một cơn lửa giận. Muốn chứng minh chính mình. Bởi vì tại Hanla cấm thi đấu thời điểm, nước Anh truyền thông liền xem như điên cuồng công kích lấy Hanla. Công bố Leeds United đội cái này mùa giải sẽ thua trên người Hanla. Hanla chính là thành thục không đủ bại sự có dư gia hòa. Hanla trong lòng kìm nén đỏ. Hiện tại là hung hăng cho bọn này các ký giả truyền thông vài cái vang dội cái tát. Đánh cho những người này hẳn là cũng hoài nghi nhân sinh. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua Ipueta. Lúc này Ipueta biểu lộ là phi thường bất đắc dĩ. Doa là mỉm cười. Trận đấu này Leeds United đội là thắng chắc. Quả nhiên Real Betis cái này mùa giải vấn đề còn là rất lớn. Băng ghế chiều sâu để bọn hắn khó giữ vẹn toàn. Bất quá, vừa nhìn thấy Ipueta dáng vẻ, Joa cũng là khẽ nhíu mày. Cái này sẽ không phải là Leeds United đội vết xe đổ đâu. Đúng vậy à, hiện tại Leeds United đội cũng là tại song tuyến đồng tiến. Có thể hay không bởi vì chính mình lòng tham mà cuối cùng song tuyến sập bàn đâu. Joa lập tức lắc đầu, trong lòng cho mình động viên, nói ra, sẽ không, chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ thành công. Nhất định, sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Real Betis hiện tại liền càng thêm lúng túng. Lạc hậu 2 cầu, trở lại sân nhà khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Ở thời điểm này, bọn hắn là hy vọng có thể đánh vào một khách trận dẫn bóng. Dạng này trở lại sân nhà thời điểm, bọn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể đào thải Leeds United đội. Cho nên, ở thời điểm này, Ipueta là vung tay lên, ra hiệu Real Betis người toàn tiến xuất kích. Rất rõ ràng, hiện tại chính là đến đại quyết chiến thời điểm. Real Betis người tiến công vẫn là vây quanh Joaquin bên này đang tiến hành. Bất quá, Evra lúc phòng thủ vô cùng xuất sắc. Joaquin cơ hội là càng ngày càng ít, mà lại Ribery còn thường thường trở về phòng thủ. Joaquin bên này là chậm rãi tịt ngòi. Nhìn đến đây, Joa là không chỗ ở gật đầu. Dạng này hẳn là liền không có vấn đề gì. Real Betis bị ép chuyển di tiến công trọng tâm. Người khoan hãy nói mới đầu hiệu quả cũng không tệ lắm. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn lấy được dẫn bóng đồng dạng. Real Betis người trận tuyến rõ ràng hướng phía trước đẩy vào rất nhiều. Bị đá là phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là, đột nhiên Leeds United tiền vệ cắt bóng. Trong nháy mắt, Real Betis người liền luống cuống. Bởi vì bọn họ phòng tuyến vô cùng trống rỗng. Xong đời, lên Leeds United người dụ địch xâm nhập làm. Ipueta hai mắt tối sầm lại. Trong lòng là hối hận không thôi a. Nguy hiểm, lần này là thật nguy hiểm. Quả nhiên. Giữa trận Modric nhẹ nhõm một cước thẳng nhét cầu liền đánh xuyên qua Real Betis toàn bộ phòng tuyến. Hanla sau chen vào siêu việt Real Betis đội toàn bộ phòng tuyến. Đuổi kịp bóng đá, đơn đao đi gặp, đối mặt với xuất kích Contreras. Hanla trực tiếp một cước thấp bắn. Bóng đá từ Contreras bên người lăn tới. Hung hăng đánh trúng vào phía bên phải cột dọc bên trong đạn tiến vào cầu môn. 3-0. Leeds United đội tại mình sân nhà là 3 cầu đại thắng Real Betis đội. Một chân đã bước vào bản mùa giải UEFA Cup bát cường. Nhìn xem trận banh này, Ipueta là không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là máy móc đắng chát a. Quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Tên điên Joa ra hỏa này thật là quá âm hiểm. Tại thời khắc cuối cùng vậy mà còn cho bọn hắn gài bẫy. Mà cần gấp một khách trận dẫn bóng Real Betis người cũng là không có lựa chọn nào khác. Mê đầu chui vào Joa thiết kế tốt trong bẫy. Vì Leeds United đội tấn cấp lập xuống công lao hãn mã A. Ipueta trong lòng là đắng chát không thôi. Hắn là đi hướng Joa. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng nói. Chúc mừng ngươi. Joa tiên sinh. Các ngươi sống được thắng lợi. Ngươi thật rất tuyệt. Ta rất bội phục ngươi. Joa nắm chặt Ipueta tay phải. Khẽ cười nói. Phi thường cảm tạ. Các ngươi Joaquin rất không tệ. Quý câu lạc bộ tựa hồ có bán ra hắn ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.